Bá Vương Chi Lộ, chương 31, thần bí thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuồng long sát kích quyết nhất kích đoạn sơn hà, nhị kích phách thiên địa, tam kích toái thương khung, tứ kích loạn tinh thần, ngũ kích chấn càn khôn. Hiện tại khoảng cách đến lúc khai mạc đại điển còn 5 ngày hơn, Nam Việt dự định luyện tập thêm vài chiến kỹ và bí thuật nữa để đa dạng đấu pháp. Nam Việt bóp nát ngọc giản chứa thông tin, cơ sở trưởng khống nguyên tố, một luồng lớn tin tức truyền vào não hắn. Nếu hắn không tu luyện bồi dưỡng linh hồn thì có lẽ đã bị ngất đi trước lượng tin tức này. Mặc dù chỉ là phần cơ sở thế nhưng đối với hắn giá trị cũng rất lớn. Nguyên tố trưởng khống được chia làm nhiều cấp độ. Cấp độ thứ nhất là ý cảnh, cảnh giới này dựa vào khả năng ngưng tụ và phẩm chất nguyên tố sau khi tạo hình. Gồm có 9 tầng. Cấp độ thứ hai, thế cảnh, lấy bản thân làm trung tâm khống chế nguyên tố trong thiên địa để sử dụng. Các cấp độ sâu không hề đề cập. Bất quá chỉ dựa vào từng đó tin tức cũng đã đối với Nam Việt có ý nghĩa to lớn. Ngoài ra bên trong tin tức cũng đề cập khả năng trưởng khống nguyên tố còn phụ thuộc vào cường độ linh hồn người thi triển. Nam Việt bước vào trạng thái tu luyện, đầu tiên là dùng âm dương long phượng công để tăng cường tu vì linh hồn. Sau 2 ngày thì hắn cũng đã có thành tựu linh hồn, hắn đã tiến thêm một chút đạt đến ý cảnh hậu kỳ. Hiện tại công kích linh hồn của hắn đã có thể tiêu diệt những kẻ dưới khí hải cảnh. Bất quá diệt kẻ địch nhiều vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ nên hắn hạn chế sử dụng. Âm dương long phượng công tầng thứ nhất gọi là hóa hồn. Ở tầng này tử sĩ phải đem linh hồn chuyển hóa thành long hồn hoặc phượng hồn tùy vào đặc tính của bản thân. Mặc dù đã tu luyện lâu nhưng hắn vẫn chưa ngưng tụ được long hồn. Điều này ảnh hưởng khá nhiều về sau. Bất quá hiện tại hồn lực hắn cũng không sử dụng nhiều vì vậy không quá lo ngại. Nam Việt sử dụng cho mình kiếp ngộ đan. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau mở mắt ra, trước mắt hắn là một khung cảnh lạ lẫm. Nơi đây là một vùng hắc ám, Nam Việt vô thức đi chuyển về phía trước. Một lúc sau phía xa xa có một tia sáng, nơi đó là một lỗ hổng không gian, Nam Việt nhảy vào đó nhưng không thành và bị ngăn cách ở ngoài. Bên trong không gian đó là một quảng trường rộng lớn, ở trên đài cao là một nam tử vóc người cao ráo, thon gọn. Phía dưới là vô số người ngồi dưới đó đôi mắt hướng về nam tử kia. Một người phía dưới đứng lên nói, muốn đứng đầu tất cả mọi người thì ta nên theo đạo gì thưa bá vương? Nam tử phía trên nói, phàm là cấp trên, lớn đến nhất quốc chi quân, nhỏ đến thế gia gia chủ muốn đăng vị tuy có ngàn đầu đạo, vạn cái đường. Nhưng trên đại thể chỉ có hai loại đường, một là lấy đức phục người vương đạo, hai là lấy võ phục người bá đạo. Vương đạo lấy đức phục người nhưng những kẻ mặt ngoài phục vụ nội tâm chưa hẳn như bên ngoài. Vương đạo bất quá chỉ là ngoại hào nhoáng nội cặn bã. Thế gian chân chính dùng vương đạo được mấy kẻ, kẻ xưng hùng xưng bá ngoài mặt dùng vương đạo thực chất là lấy bá đạo ép người để phục vụ cho vương đạo của bản thân mà thôi. Chàng trai trẻ nghe lén như vậy không tốt đâu, ta ngâm nhu hòa ngọt ngào lại vang lên từ phía sau. Trước mặt Nam Việt bây giờ là một thiếu nữ với mái tóc dài đen tuyền trên mình khoác nên bộ y phục màu lam nhạt. Tỷ tỷ ta chỉ là hứng thú với những lời giảng của người kia mà thôi. Nam Việt đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả thật lời giảng của bá vương đối với người rất thích, dù gì ngươi tu cũng là bá vương tạo hóa kinh. Nam Việt thất thần lùi nhanh về sau, thiếu nữ môi hồng nở nụ cười mỉm nói. Định, ngay lập tức một luồng uy áp từ người nàng phóng thích khiến Nam Việt bị định thân. Uy áp mạnh mẽ khiến cho Nam Việt trực tiếp quỳ xuống. Đôi mắt hắn trở nên đỏ vì tơ máu, một đạo quang ảnh hiện lên trán hắn sau đó hóa thành cự đại xích kim rực long bao phủ Nam Việt. Long hồn hộ thân, đây là, Thánh Long A, thiếu nữ cười duyên đáp, rắc rắc ư, thanh âm xương cốt gãy vụn vang lên kèm theo đó là tiếng rên của Nam Việt. Thiếu nữ trước mặt thực lực so với hắn chắc chắn không cùng một đẳng cấp, nếu như muốn diệt sát mình thì không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Nếu như không ra tay tiêu diệt chỉ có hai trường hợp. Một là mình có ích với nàng, hai là nàng muốn dùng mình để mua vui. Dù sao trong mắt của thượng vị giả thì những kẻ dưới chỉ như rác rưởi mà thôi. Thánh Long kinh của ngươi tự luyện chỉ có thể khai phá tiềm lực thân thể của Thánh Long mà thôi. Chân chính Thánh Long là tu luyện linh hồn, âm dương long phượng công cũng không tệ thế nhưng cần thời gian để thích ứng. Thiếu nữ nói, ngọc thủ nâng lên, ngón trỏ điểm nhẹ vào trán Nam Việt nói. Hiện tại ta cho ngươi một ít tin tức về Thánh Long có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi sau này. Hiện tại ta sẽ chỉnh sửa lại Thánh Long Kinh và âm dương Long Phượng Công để phù hợp hơn với ngươi. Vô số hình ảnh ký ức xuất hiện trong não Nam Việt, hắn không quản chúng. Giờ đây hắn đang nhập tâm cảm nhận chân chính sự thay đổi của thân thể. Âm Dương Long Phượng Công là song tu công pháp, vì vậy muốn hoàn thành tầng thứ nhất phải có được loại nguyên khí của người khác giới. Phẩm chất nguyên khí càng cao thì hóa hồn càng mạnh, thiếu nữ nói. Sau đó từ thân thể nàng tỏa ra mùi hương kỳ lạ khiến cho bản thân Nam Việt mất kiểm soát mà vô thức tiến về phía nàng. Thiếu nữ nâng lên ngọc thủ tiểu bạch chỉ đặt dưới cằm Nam Việt nhẹ nhàng vuốt. Một loại lực lượng thần bí khiến cho cơ thể Nam Việt trở nên mềm nhũn. Hắn nâng lên bàn tay khô gầy của mình đặt trên má thiếu nữ sờ soạng. Bàn tay phải luồn ra sau gáy dần dần kéo nàng về hướng bản thân. Ngay lập tức hắn dùng môi mình khóa chặt hai cánh môi đỏ tươi của nàng. Tay trái vuốt ve tấm lưng trần của nàng sau đó hạ xuống dưới cặp kiều đồn nâng thân thể nàng lên. Hắn cứ vừa hôn vừa đi thẳng cho đến khi đến một căn tiểu viện được thắp đèn treo băng màu đỏ như hỉ đường. Cách chương.